Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, chương xã hội thừa nhận. Trần Tử Nhĩ ngay tại trải qua một loại nào đó trên tâm lý biến hóa. Hắn nói không rõ ràng, nhưng có thể thiết thực cảm nhận được, cầm tới 6 năm sau có thể thực hiện thành 23 ức đô la. 20 năm sau thực hiện thành 600 ức đô la ổn định chi phiếu là bắt đầu. Cái kia mang ý nghĩa coi như hắn lại thế nào, làm. Hắn y nguyên có thể vượt qua không tệ sinh hoạt. Hắn rốt cuộc không cần cân nhắc vấn đề sinh tồn. Huống hồ hắn cũng không phải là một cái ngu xuẩn đến muốn đi làm người. Tại nạp khăn hẻm núi, hắn thấy được bình sinh đẹp nhất tự nhiên cảnh. Loại kia đẹp rung động tâm linh. Hắn bồi tiếp Tần Vận Hàn vượt qua có chút mục nát người giàu có sinh hoạt. Ăn một bữa cơm đều là hơn 1000 đô la. Hắn không phải là đồ ngốc, nhìn ra được Tần Vận Hàn nhất định là cái nhà giàu nữ. Mới quen nàng thời điểm, hắn liền đã tải trên internet điều tra thụ cầm cái này nhạc khí. Mười mấy vạn khối nhân dân tệ thụ cầm là rác rưởi nhất. Hơi không có trở ngại cần mấy chục vạn nguyên nhân dân tệ. Ngoài ra thụ cầm lão sư tương đương khó tìm. Những này hợp lại nói rõ cái gì? Nhưng Trần Tử Nhĩ tại cùng Tần Vận Hàn chung đụng trình bên trong cơ hồ đã không nhìn thấy thân là người nghèo cái chủng loại kia tâm tính. Ban đêm nằm tại khách sạn trên giường, cảm thấy được điểm này hắn rất vững tin. Mình đang thay đổi. Đến nước Mỹ trước đó, hắn đem trong trí nhớ quen thuộc nhất Apple cùng Coca công ty các hạng tin tức từng cái ghi lại. Khóa chặt cửa về sau, một người nằm ở trên giường chăm chú nhìn. Trước kia Trần Tử Nhĩ thỏa mãn với kiếm chút món tiền nhỏ. Hắn tại Đông Nam Á khủng hoảng tài chính bên trong đào đến 380 vạn đô la. Hắn có quán net cùng pudding cửa hàng giá rẻ mỗi tháng mang tới mấy chục vạn nhân dân tệ thu nhập. Hắn tại Trung Hải mua 3 bộ phòng ở. Tương lai còn sẽ có càng nhiều. Hắn còn có một nhà tình thế rất mạnh tiếng Trung web Portal 1/4 cổ phần. Hắn sinh hoạt giàu có. Không vì tiền buồn bực. Trên cơ bản là muốn mua phòng mua nhà. Muốn mua xe mua xe. Nghĩ du lịch liền du lịch. Nghĩ không đi làm có thể một mực không đi làm, kiếm đến 380 vạn đô la về sau, cuộc sống của hắn cơ hồ đã mất đi mục tiêu, thật vất vả tìm cho mình cái nhập cổ phần Coca mục tiêu. Hiện tại đạt thành, hắn lại mất đi mục tiêu, có thật nhiều đồ vật, đạt được liền không có cảm giác, tựa như 380 vạn đô la. Một đêm này, hắn tại gõ hỏi mình. Đến cùng muốn cái gì? Vừa rạng sáng ngày thứ hai tinh thần sung mãn dương nhuận linh luật sư cho Trần Tử Nhĩ tới một cái. Hình thức lên, xin phép nghỉ. Ngươi nói ngươi muốn đi làm gì? Trần Tử Nhĩ không nghe rõ. Ta muốn đi mua máy tính. Apple Coty Imacizi 3. Nó thật xinh đẹp. Ta trước kia vẫn được hưởng. Lần này tới nước Mỹ ta muốn mua một đài. Năm 1998 tháng 8, Imacizi 3 chính thức thượng thị tiêu thụ. Trần Tử Nhĩ trong đầu toát ra như thế một đầu tin tức. Đài này thách thức máy tính tuyên bố Steve Jobs trở về. Tuyên bố Apple đầu này ngủ sư chính thức đã thức tỉnh. Steve Jobs, tương lai 15 năm, một cái hoàn toàn thay đổi Internet khoa học kỹ thuật giới thiên tài. Tên điên. Cố chấp cuồng, Dương Nhuận Linh nhìn Trần Tử Nhĩ có chút yên lặng, hỏi, ngươi thế nào, nhiệt khí cầu ngồi không vui? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, hỏi, nghe nói qua Mã Tư Lạc nhu cầu cấp độ lý luận sao? Dương Nhuận Linh mờ mịt lắc đầu, Mã Tư Lạc nói, người tầng thứ nhất nhu cầu là vật chất lợi ích, ai cũng muốn bảo hộ sinh hoạt. Dương Nhuận Linh không biết hắn ý tứ, chẳng qua là cảm thấy giống như có chút đạo lý vì lẽ đó tiếp lấy lời nói. Cái kia tầng thứ hai đâu? Tầng thứ hai là xã hội thừa nhận. Ngươi thế nào? làm sao bỗng nhiên nói lên cái này rồi? Trần Tử Nhĩ ý vị thâm trường cười một tiếng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hắn nói đối. Hắn nghĩ tới cái gì? Nghĩ đến mình cần gì? Dương Nhuận Linh cảm thấy hắn là lạ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao nàng còn muốn đi tranh mua mình âu yếm máy tính. Trần Tử Nhĩ thì đi bao hết một cỗ quý nhất xe sang trọng. Đương nhiên còn quan lại cơ. Hắn liền trong nước bằng lái cũng còn không có đâu. Thêm châu số một đường cái. Hắn đã xuất phát. Tại đầu kia dài đến 1.000 cây số duyên hải trên đường lớn. Trần Tử Nhĩ một đường nhìn xem không nhìn thấy cuối đại dương màu xanh lam còn có theo xu thế bốc lên nghịch ngợm bọt nước. Hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu. 2 ngày sau, hắn trở lại khách sạn, gọi tới Dương Nhuận Linh. Chuyện thứ nhất, liên hệ một nhà gọi Fingerworks công ty. Ta trước đó điều tra bọn chúng tin tức. Kia là từ Delaware Đại học hai tên giáo sư vừa mới thành lập một công ty nhỏ. Trong tay bọn họ nắm giữ lấy một cái gọi nhiều một chút sở khống kỹ thuật hoàn chỉnh độc quyền. Nói cho bọn hắn, chúng ta muốn mua, chuyện này không nhất định có thể thành công. Bởi vì hai vị kia người sáng lập không giống Pết cùng Bu Liên như vậy nổi danh. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không hiểu rõ hai vị này giáo sư. Nhà này công ty nhỏ phát triển khó khăn, nhưng đến cùng nhiều khó khăn. Hắn cũng không biết, hai vị kia giáo sư có thể hay không hiện tại liền bán. Vẫn là nói muốn lấy cầm ở trong tay tăng giá trị càng không biết. Nhưng có thể cố gắng một cái. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, công ty của bọn hắn cơ hồ không có gì sinh ý có thể làm. Bởi vì hạng kỹ thuật này trong vòng 10 năm căn bản không nhìn thấy ứng dụng khả năng. Nè mới tuyên bố, mà lại thẳng đến khi đó mọi người vẫn đối nhiều một chút sở khống cảm giác ngạc nhiên thậm chí. Không thể tưởng tượng nổi, cho nên nói đứng tại 98 năm nhìn, 10 năm vẫn là cái lạc quan số lượng. Trần Tử Nhĩ tiến vào trạng thái làm việc, Dương Nhuận Linh cũng nghiêm túc. Chuyện thứ hai người tại thung lũng Silicon tìm tới một nhà gọi là Portal. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một cái. Hắn lúc đầu muốn nói là Portal Player công ty. Nhưng này nhà công ty giống như tại 99 năm mới thành lập. Thung lũng Silicon có đủ loại công ty nhỏ. Hắn có thể ghi nhớ danh tự không nhiều. Nhà này xem như tương đối trọng yếu một nhà. Dương Nhuận Linh hỏi, thế nào? Trần Tử Nhĩ không có trả lời. Hắn đang trầm tư. Portal Player là một nhà thiết kế cùng chế tác MP3 âm nhạc máy chiếu phim công ty. Hắn muốn động phương diện này tâm tư. Tháng ngày 23, đời thứ nhất iPod chính thức tuyên bố. Nhưng cái vật nhỏ này toàn bộ nghiên cứu phát minh quá trình không đủ 9 tháng. Mà trước đó, Apple cùng với con số âm nhạc bán đại bác cũng không tới. Nhà này sa sút tinh thần hơn 10 năm mới vừa vặn thở một ngụm công ty kỹ thuật dự trữ chẳng lẽ. Liền thật mạnh đến, cho dù tiến vào một cái xa lạ lĩnh vực đều có thể không cần tốn nhiều sức nghiên cứu chế tạo một. Cái kinh điển sản phẩm, Steve Jobs là khái niệm, chiến lược, cũng có thể là bao quát thiết kế các loại rất nhiều phương diện thiên tài. Nhưng, các loại bên trong tuyệt không bao quát kỹ thuật. 2.000 năm, làm rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng số lượng máy chiếu phim tiền cảnh cũng không lạc quan. Lúc, Steve Jobs thấy được cái này máy chiếu phim sắp biến đổi âm nhạc lĩnh vực khả năng. Hắn lập tức mệnh lệnh mình phần cứng bộ chủ quản Lỗ Tân Tư Thản khai phát một cái cùng loại sản phẩm. Nhưng Lỗ Tân Tư Thản cho rằng độc lập khai phát có chút khó khăn. Vì lẽ đó cơ trì hắn nình nghị Steve Jobs cùng một nhà vừa thành lập 2 năm công ty nhỏ hợp tác. Steve Jobs trải qua, bị khu trục, đại nạn về sau. Bộ óc cũng không tiếp tục là toàn cơ bắp. Hắn đồng ý, trên thực tế này nhà công ty tuy nói, nhỏ, thành lập thời gian không đến 2 năm. Nhưng ở số lượng âm nhạc máy chiếu phim lĩnh vực, đây đã là một nhà lĩnh quân công ty. bởi vì bọn hắn khai thác MP3 máy chiếu phim thiết bị nhất lưu. Thiết kế vượt mức quy định, nghiên cứu phát minh quá trình ngắn như thế, chất lượng lại cực kỳ tốt. iPod chính là mượn nhờ cùng nhà này công ty nhỏ hợp tác đuổi tại năm 2001. Lễ Giáng sinh trước nghiên cứu chế tạo thành công chính thức tuyên bố. Hoàn thành một cái kỳ tích. Không có sai, này nhà công ty danh tự liền gọi là Waterpeer. Có thể này nhà công ty bây giờ còn chưa thành lập. 99 năm rồi nói sau. Về phần hiện tại, Trần Tử Nhĩ nói, hiện tại thung lũng Silicon có một loại gọi là số lượng âm nhạc khái niệm tại hưng khởi. Tương quan kỹ thuật mới cũng tầng tầng lớp lớp. Ta muốn thành lập một cái công ty nhỏ đối với phương diện này kỹ thuật làm điểm nghiên cứu. Người, nơi này lực chi phí rất cao. Điểm này hắn biết, vì lẽ đó hắn cũng không tính cứng rắn nện tiền. Không phải còn có tiếp nhận phong hiểm đầu tư con đường này à? Waterpeer thành lập thời gian ngắn. Hơn nữa còn không có hắn hiện tại có tiền. Nhưng bọn hắn chính là dựa vào đại lượng phong hiểm đầu tư mới trong thời gian ngắn hấp thu mấy trăm tên cứng mềm công trình sư. Vì lẽ đó vì cái gì hắn Trần Tử Nhĩ không thể làm như thế? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.